Tiên nữ hoàng hậu đa tài. Chương 2, chuyển kiếp làm hoàng hậu thất sủng 2. Góc truyện audio.com. Chấm, sao lần này là ngươi mà không phải là tiểu mệnh? Ta hỏi, lần này là lần luân hồi cuối cùng của công chúa nên thần mới đến. Công chúa có thể trực tiếp mang cả đồ đạc quần áo hay thứ gì đi cũng được. Ồ, ngươi cũng hữu ích ra phết nhỉ. Lần trước tên tiểu mệnh mang ta đi nhập vào một người bị kẹt trong phòng thí nghiệm làm ta đói gần chết mà chết cũng không sao. Ta về bảo Diêm Vương hồi sinh, bằng không ta phá nát cái nơi ở của hắn ta. Hừ, đại mệnh đằng sau toát mồ hôi lạnh lần này mà phạm lỗi thì chắc công chúa phá tan nhà mình ra mất phá một lần. Xây lại nhanh nhất cũng phải mất 2 tuần nhưng vừa xây xong thì công chúa lại phá tiếp làm gia đình phải sống dựa vào đại gia tộc tiểu mệnh nhục. Nhục, chấm, nhục cực kỳ luôn, vậy nên trên thiên đình lưu truyền câu, thà đụng phải Ngọc Hoàng còn hơn trêu chọc thất công chúa. Ngọc Hoàng có những hình phạt của Ngọc Hoàng nhưng đó là khi phạm vào tội nặng còn thất công chúa này thì tội nặng hay nhẹ cũng bị phạt mà hình phạt còn. Làm người ta dở khóc dở cười. Sống không được, mà không ai muốn chết cả. Ví dụ như chuyên phá nhà là thường xuyên nhất, còn có những thị vệ đắc tội bị treo ngược lên vườn đào tiên hoặc được miễn phí một chuyến đi dạo quỷ môn quan. Lúc đi chơi thì bị sét đánh cháy tóc, phải đội tóc giả thái thượng lão quân là một nhân vật điển hình. Còn vô số trường hợp khác cũng kỳ quái không kém. Vì vậy mà hôm nay đại mệnh quyết định cẩn thận một phen đi lên phía trước khoanh tay cúi người nói. Xin công chúa chuẩn bị nhanh chóng. Một khắc nữa chúng ta xuất phát. Được rồi, nói rồi ta đi vơ vét hết của cải của nhà cho vào chiếc vali cụ thể là quần áo. Đồ trang điểm, trang sức, máy chụp ảnh lấy luôn. Cái iPhone 6, tai nghe, mũ lưỡi chai, kính râm, đồ sạc điện thoại nhờ ánh sáng mặt trời. Cùng hàng loạt đồ ăn trong tủ lạnh như hoa quả, trái cây, mì gói, nước ép trái cây. Nước đóng chai, Pepsi, Coca-Cola, Purin, nước dâu, nước táo, nước chanh, cùng chiếc dao đa chức năng để gọt hoa quả ăn đường. Trên đường đi quên không gian, ta nghe đại mệnh kể về nàng hoàng hậu này. Nàng được gọi là phế vật trong mọi phế vật cho dù là tam công chúa của hương quốc nhưng đều bị ghét bỏ phụ hoàng thì không quan tâm đến. Huynh đệ tỷ muội khinh rẻ. Bởi vì cầm kỳ thi họa không biết một chút nào, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành nhưng 12 năm trước đột nhiên nổi đầy mụn và tàn nhang nhĩ mà buồn nôn. Vì vậy mà phải đeo mạng để che đi không biết làm gì. Suốt ngày chỉ ngây ngốc trong cung, lần này bị cả San Bạch Phi Long Quốc làm một vị hoàng hậu thất sủng. Thực ra 12 năm trước mặt thay đổi như vậy là do vương mẫu nương nương đã báo mộng cho nàng biết là phải dịch dung khuôn mặt cho thật xấu thì kiếp sau. Mới đầu thai vào nơi tốt hơn cái chốn cung đình không có tính người này suốt này đấu đá tranh giành lẫn nhau vương mẫu đã gửi cho nàng một chiếc mặt nạ. Phép thuật và hướng dẫn cho nàng làm, còn báo trước cho nàng biết kiếp sau nàng sẽ là trưởng nữ của gia đình một vị tướng quân trên thiên đình. Được yêu thương, chiều chuộng hết mực, và cũng được mọi người xung quanh yêu quý. Ta ngồi nghe gật gật đầu khoảng thời gian bằng 2-3 nhịp chuông thì cửa không gian mở ra cuối cùng cũng đến nơi rồi nàng hoàng hậu thất sủng kia. Ta đến để thay đổi vận mệnh của ngươi, cách chương.